Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1988, Hắc Vũ Ma Vương. Ngay tại cái kia cái móng vuốt sắp bắt chúng Dương Phong thời điểm, một đạo kiếm quang chợt đâm ra, giống như đã chờ từ sớm ở nơi đó một kiếm điểm ở đó cái móng vuốt phía trên. Trong nháy mắt đem cái kia từ trong bóng tối thân ảnh ngăn trở. Một người cao 8 thước, toàn thân mọc ra sơn hắc lân giáp, trên đầu mọc ra một chiếc sừng, khuôn mặt dữ tợn, có được trường sinh cảnh cửu trọng thiên tu vi ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Xuất hiện tại Dương Phong trước mắt của hai người, Dương Phong thôi động phệ huyết kiếm ngăn trở tên kia ma tộc trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả, sau đó không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động phệ huyết kiếm hướng tên kia ma tộc trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả hung hăng đâm tới. Tên kia ma tộc trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả cơ thể bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, phệ huyết kiếm kiếm chém vào vai trái của hắn phía trên, đâm xuyên hắn hộ thể cương khí, đem vai trái của hắn chém thành hai nửa, bị chém đứt vai trái ma tộc cường giả thân hình thoát một cái, chợt nhanh lùi lại, ngăn ở thông hướng ngoại giới cửa ra vào phía trên, một mặt âm trầm nhìn xem Dương Phong nói: "Dương Phong, ngươi là vào lúc nào phát hiện được ta?" Dương Phong cầm trong tay phệ huyết kiếm, trực chỉ tên kia ma tộc cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: "Trên người ngươi mùi thối, coi như cách mấy trăm dặm ta đều có thể nghe được. Tại ngươi xuất hiện một khắc này, ta liền phát hiện ngươi. Ngươi không phải huyền minh đại thế giới thuần khiết ma tộc. Ngươi là ai? Ngươi ngược lại là kiến thức bất phàm. Nếu biết ta không phải là huyền minh đại thế giới thuần khiết ma tộc cường giả, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là vực sâu ma tộc Giác Ma Vương. Từ nơi này một thời đại lên, huyền minh đại thế giới chính là ta vực sâu ma tộc thời đại. Dương Phong, hai người các ngươi nếu như bây giờ đầu hàng ta vực sâu ma tộc, dâng ra pháp tinh, còn có một tia sinh cơ, bằng không này địa chính là các ngươi nơi táng thân." Giác Ma Vương cười lạnh, thôi động pháp lực, một cỗ cường đại vô cùng sinh cơ từ thân thể của nó bên trong tuôn ra, bị Dương Phong chặt đứt cánh tay trái, lập tức nhanh chóng sống lại đi ra. Nghe được gọi Ma Vương, Dương Phong sắc mặt biến hóa nói: "Các ngươi là từ vực sâu ma giới bên trong đi ra ngoài ma tộc. Thượng cổ lưu truyền xuống trong truyền thuyết, ngoại trừ có tiên giới bên ngoài, còn có một cái cùng tiên giới đối lập vực sâu ma giới. Thời kỳ thượng cổ, một chút tu luyện đỉnh tiêm ma công tuyệt thế ma đầu liền sẽ tiến vào vực sâu ma giới, tìm kiếm vĩnh sinh bất tử ảo diệu. Huyền minh bên trong đại thế giới, rất nhiều tu luyện đỉnh tiêm ma công ma đế cũng đều đang tìm vực sâu ma giới dấu vết. Chỉ là từ thời kỳ thượng cổ sau đó, vực sâu ma giới truyền thuyết liền càng ngày càng ít, cơ hồ tuyệt tích. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, rất nhiều nơi còn lưu có một chút trong truyền thuyết tiên tích, có thể vực sâu ma giới vết tích lại cơ hồ không có. Phảng phất vực sâu ma giới vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết thần thoại đồng dạng." Giác Ma Vương quét Dương Phong một cái nói: "Dương Phong, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta vực sâu ma tộc, tự nhiên có thể biết ta vực sâu ma tộc ảo diệu. Bằng không ngươi chỉ có một con đường chết." Dương Phong tâm niệm chuyển động ở giữa, chậm rãi nói: "Các ngươi không thể nào là từ vực sâu ma giới bên trong đi ra ngoài ma đầu. Bằng không chỉ cần một cái vực sâu ma giới bên trong đi ra ngoài ma đế, tại huyền minh bên trong đại thế giới, liền liền đã không ai địch nổi. Căn bản vốn không cần bí mật hành động. Bí mật hành động, theo lý thuyết, thực lực của các ngươi hoàn toàn không đủ để xưng bá huyền minh đại thế giới. Chúng ta vực sâu ma tộc nội tình, há lại ngươi có thể phòng. chúng ta vực sâu ma tộc mạnh, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Giác Ma Vương nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ châm chọc nói. Nói xong, Giác Ma Vương hàn âm thanh nói, Dương Phong, làm ra lựa chọn đi. Ngươi là ở đây đầu hàng thần phục, vẫn là chết ở chỗ này. Ta muốn ở chỗ này giết ngươi, tiếp đó thi triển siêu hồn bí thuật, liền có thể lấy được ta muốn biết hết thảy. Dương Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Giác Ma Vương trước người. Một kiếm nhanh như thiểm điện hướng Giác Ma Vương đâm tới. Giác Ma Vương cũng biết Dương Phong kiếm pháp lợi hại, thân hình thoát một cái, phân ra 9 cái bóng, chân thân tại 9 cái trong cái bóng không ngừng thuấn di. 9 cái bóng từ phương hướng khác nhau, hướng Dương Phong đánh tới, một chảo tiếp theo một chảo, hướng Dương Phong chộp tới, dùng Giác Ma Vương trường sinh cảnh cửu trọng thiên tu vi một kích toàn lực. Tuyệt đối có thể đem Dương Phong trọng thương. Đối mặt Giác Ma Vương công kích, Dương Phong kiếm trong tay, kiếm quang lấp lóe, hóa thành điểm điểm tinh quang, điểm tại Giác Ma Vương từng cái thật trên khuôn mặt. Dùng Giác Ma Vương không ngừng sử xuất thuấn di thần thông, tại từng cái trong cái bóng không ngừng xuyên thẳng qua. Song phương dĩ khoái đả khoái, mang ra vô số tàn ảnh, lại một lần cũng không có chính diện giao thủ. Giác Ma Vương quả nhiên khó chơi, nhất định phải nhanh chóng xử lý, bằng không một khi ma tộc cường giả phía trước tới nơi đây, sự tình liền phiền toái. Giao thủ hơn 10 chiêu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, tăng lên điên cuồng tu vi của mình thực lực. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại từ Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong tuôn ra, quán trú vào Dương Phong trong thân thể, nhường tu vi của hắn chợt bạo tăng. Dương Phong tu vi bạo tăng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, kiếm quang tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi, kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, một kiếm đâm vào Giác Ma Vương trên thân thể, dùng Giác Ma Vương cơ thể trong nháy mắt dừng lại một lát. Ngay sau đó, một đạo phệ huyết kiếm quang khí trong nháy mắt bộc phát, đâm vào Giác Ma Vương trên thân thể, Sử Ma Vương nhục thân nổ bể ra tới. Đúng lúc này, Giác Ma Vương còn sót lại đầu trong nháy mắt bay khỏi nhục thân, thi triển nghịch thiên thần thông, từ biến mất tại chỗ không thấy, tại thông đạo bóng đen bên trong lại lần nữa trùng sinh. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Phong, lớn tiếng dò hỏi, đây là thần thông gì? Lại có thể nhường ngươi đề thăng nhiều như vậy thực lực? Dương Phong không để ý đến Giác Ma Vương chất vấn, mà là lập tức chớp động thân hình, xuất hiện tại Giác Ma Vương trước người, một kiếm điểm tại Giác Ma Vương đầu phía trên, phệ huyết kiếm quang khí trong nháy mắt bắn ra, đem Giác Ma Vương đầu trong nháy mắt chém vỡ, nát bấy Giác Ma Vương nguyên thần. Dương Phong một kiếm diệt sát Giác Ma Vương sau đó, thân hình thoát một cái, lập tức hướng ra phía ngoài bay đi, pháp tinh đã tới tay. Dương Phong đối với Đại Thương Vương chiêu tải cũng không có một chút lưu luyến. Dương Phong rời đi sau đó, Tử Hàm lấy ra một kiện mũ đồng dạng bảo khí, hướng về trên đầu của mình một mang, cả người liền từ đại điện bên trong biến mất không thấy. Dương Phong từ khi trong thông đạo rời đi, lập tức thi triển ẩn nấp thân hình bí pháp, ẩn thân vào trong bóng tối, trốn về phương xa. Dương Phong không tiếp tục để ý Triều Ca Thành bên trong phân tranh, rất nhanh liền thoát đi Triều Ca Thành, từ ma tộc đại quân trong vòng vây nặng nề thoát thân. Ma tộc đại quân mặc dù cơ hồ đem Triều Ca Thành vây nghiêm nghiêm thật thật, nhưng đối với Dương Phong dạng này trường sinh cảnh cao thủ, nếu như không có đồng cấp cao thủ dây dưa, thông thường ma tộc tu sĩ căn bản khó mà phát hiện hành tung của bọn hắn. Dương Phong thoát đi Triều Ca Thành sau đó, vẫn như cũ chau mày. Trong mơ hồ, một cỗ dự cảm bất tường bao phủ trong lòng của hắn. Tiếp tục thi triển ẩn nấp thân hình bí pháp, vô thanh vô tức trốn về phương xa. Trong bất chi bất giác, Dương Phong liền đã thoát đi đến khoảng cách Triều Ca Thành vượt qua 10 vạn dặm chỗ. Thật là giảo hoạt tiểu tử, không muốn chạy trốn, đem trên người ngươi pháp tinh giao ra, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng bất tử cảnh uy áp trong nháy mắt bộc phát. Một cái tràn ngập áp lực mênh mông cự thủ từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Dương Phong chộp tới. Một cái kia dài đến trăm trượng cự thủ hoàn toàn phong tỏa mảnh không gian này, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng bất tử cảnh sức mạnh. Vẻn vẹn chỉ là thông thường một trào, liền để Dương Phong sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt chợt đại biến, điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền. Một cái cự đại quyền ảnh ngưng kết mà thành, hướng lên bầu trời cái kia dài đến trăm trượng cự thủ nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, kèm theo một đạo tiếng vang, cái kia to lớn ma thủ cùng to lớn quyền ảnh cùng nhau sụp đổ mẫn diệt. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh đánh vào Dương Phong trên thân, đem Dương Phong chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này, một cái xuyên màu đen chiến giáp ma tộc trường sinh cảnh cường giả chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đi, quan sát Dương Phong, kinh ngạc nói, chỉ là trường sinh cảnh tứ trọng thiên tu vi, liền có thể chống đỡ được ta tiện tay một kích. Thực lực của ngươi thực sự là đáng sợ, nếu như ngươi có thể tu luyện tới trường sinh cảnh cửu trọng thiên, nói không chắc thật là có đánh với ta một trận tư cách. Dương Phong nhìn xem hư không đứng ma tộc trường sinh cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng chuyển động vô số ý niệm nói, bất tử cảnh cường giả, hơn nữa còn là thực lực hoàn hảo bất tử cảnh cường giả. Lần này phiền toái, đầu kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả quan sát Dương Phong, cao cao tại thượng, ngữ khí rét lạnh vô cùng nói, Dương Phong, ta là Hắc Vũ Ma Vương, ngươi bây giờ thần phục với ta, mở ra nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, ta tạm tha ngươi một mạng, nhường ngươi một đời vinh hoa phú quý, hưởng không hết, nếu như ngươi không theo, như vậy ta liền tóm lấy ngươi, dùng ngươi nguyên thần tới đốt đèn trời. Nghe được Hắc Vũ Ma Vương, Dương Phong châm chọc nói, ma tộc vì tư lợi, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Vũ Ma Vương, nếu như ngươi có thể gia nhập vào Triều Ca Thành một trận chiến, ma tộc ắt hẳn có thể thế như trẻ tre, mà ngươi lại vì pháp tinh bám theo một đoạn ta ở đây, thực sự là vì tư lợi tới cực điểm. Hắc Vũ Ma Vương là bất tử cảnh cấp số cường giả, nếu như nó gia nhập vào chiến cuộc, đối với Triều Ca Thành bên trong nhân tộc võ giả tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Có thể Hắc Vũ Ma Vương cự tuyệt pháp tinh bám theo một đoạn Dương Phong từ Triều Ca Thành phía trước tới nơi đây, rõ ràng vì tư lợi tới cực điểm. Nghe được Dương Phong, Hắc Vũ Ma Vương khẽ cười nói, chúng ta ma tộc một nhất định có thể diệt vong Đại Thương Vương Chiêu, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái, coi như ta gia nhập vào chiến đoàn, cũng bất quá dệt hoa trên gấm thôi. Hơn nữa Đại Thương Vương Chiêu nội tình thâm hậu, không biết có bao nhiêu bí bảo, đạo khí, lần này ta ma tộc có thể thắng được Đại Thương Vương Chiêu. Lần này tham dự vây công Đại Thương Vương Chiêu hơn phân nửa bất tử cảnh cường giả đều sẽ chết đi, ta cũng không muốn chết. Đại Thương Vương Chiêu là đời người thứ nhất hoàng khai sáng bất hủ vương triều, bên trong có vô số bí bảo, vô số đạo khí, một chút bí bảo liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể chấn sát. Chính là bởi vì Đại Thương Vương Chiêu mạnh mẽ quá đáng sợ, Hắc Vũ Ma Vương mới lựa chọn truy sát Dương Phong, mà không phải tham dự triều ca chi chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.